Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 506. Phỉ độn phát tần cùng dung độn. Đi theo Chu Dương sau lưng trùng nữ không có chút nào một chút lo lắng. Thương tổn đến Chu Dương, ngay cả Jiraiya, tiên nhân hình thức Sách Mốt, còn có bát môn độn giáp Hachiman Tôn Cô, toàn bộ triển khai. Tương đương với gấp mấy chục lần ở tại ảnh cấp, thực lực cường đại đều không thể không biết làm sao. Chu Dương thậm chí không phát hiện chút tổn hao nào. Terumi Thang mặc dù là Mizuki, lại cũng sẽ không có ngoại lệ. Đây chính là phỉ độn phát tần cùng dung độn sao? Có chút ý vứ, hơi nóng cùng dung nham toàn bộ biến mất. Chu Dương xòe bàn tay ra, một đoàn nhỏ khí thể cùng nóng bỏng dung nham tại lòng bàn tay khiêu động. Bọn họ tuy rằng rút nhỏ rất lớn một phần, nhưng bàn về chất lượng lại so với trước kia thắng được không chỉ gấp 10 lần. Chu Dương tiện tay hướng trên mặt đất ném đi, mặt đất trong nháy mắt bị hòa tan ra lượng cái hố to sâu không thấy đáy. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Chu Dương tựa cười mà như không phải cười nhìn đến Terumi Chang, một chiêu tiện tay đem hắn phỉ độn phát tần cùng dung độn toàn bộ chặn, mà hắn không có bị một nửa điểm thương tổn. Phần này tài nghệ để cho người thán phục. Terumi Chang thừa 29 nhận Chu Dương tài nghệ tại muốn trên mình. Nàng nhìn chằm chằm Chu Dương một cái, càng xem càng là hài lòng. Đây là cái thứ nhất khiêu chiến, còn có cái thứ hai, cũng là cái cuối cùng. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, ai biết ngươi thể lực có được hay không? Để ta nhìn xem ngươi thể thuật mạnh bao nhiêu đi. Terumi Chang nói xong cũng hướng về phía Chu Dương vọt tới. Ven đường mang theo hơi nóng cuồn cuộn ầm ầm tập kích. Dọc đường sự vật rối rít bốc cháy, hỏa dứt tán loạn khắp nơi. Bốc cháy rồi, không tốt, có người nhớ đối với Mizuki đại nhân bất lợi. Có thích khách, mới vừa rời đi không bao lâu ao cùng cho Yuro nhanh chóng xông lại. Hai người nhìn thấy Chu Dương sau lưng hắn hơn 10 người thì sắc mặt đại biến, bọn họ thậm chí ngay cả thích khách là lúc nào tới cũng không biết. Cái này quá đáng sợ. Sunet, các ngươi làng lá là muốn cùng chúng ta khai chiến không? Cho Yuro hét lớn, bất quá, các ngươi tới lộn chỗ. Nơi này là chúng ta Vụ Nhẫn người thôn. Nếu ngươi nhớ đối với Mizuki động thủ, như vậy, chúng ta sẽ để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Cho Yuro lại không có ngay lập tức động thủ. Hắn đang chờ đợi đến vụ ẩn người thôn cái khác ninja đến. Bọn họ nắm giữ tuyệt đối số người ưu thế, coi như là ảnh cấp dám tới nơi này làm loạn, cũng si chỉ có tới chớ không có về. Sunet chỉ là cười một tiếng, không trả lời, lẳng lặng đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Những người khác cũng là như thế, chút chuyện nhỏ này không đáng để ý, nhớ muốn đem các nàng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Một cái nho nhỏ Vụ Nhẫn người thôn vẫn không có thực lực như vậy. Cho Yuro không nghĩ đến mình cư nhiên bị phớt lờ. Hắn sâu hơi thở một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn về phía trầm ao bóng lưng. Người nam nhân này chính là lá bài tẩy của bọn hắn cùng dựa vào sao? Đừng để cho ta thất vọng. Terumi Chang nói rõ dài tôi mạnh mẽ địa đối với Chu Dương đá tới. Mới đá một nửa, lực lượng liền biến mất hết sạch. Nữ hài tử nhà vẫn là thành thành thật thật đi theo nam nhân sau lưng. Đánh nhau không phải là ngươi có thể việc làm. Ngoài mặt còn rất nhiều Vụ Nhẫn người người của thôn vọt tới. Mizuki bị tập kích là trong thôn đại sự hạng nhất. Toàn bộ Vụ Nhẫn người thôn chưa từng tiến hành nhiệm vụ ninja rối rít hướng về tại đây tụ tập. Số người cũng càng ngày càng nhiều. Mizuki đại nhân, ngài không có sao chứ? Người ác đồ kia, còn không mau một chút thả ra Mizuki đại nhân. Làng lá ninja sao? Các người thật to gan. Đây là phải cùng chúng ta Vụ Nhẫn người thôn khai chiến không? Sunet, ngươi thân là Hokage, lại dám tập kích chúng ta Mizuki. Hôm nay chúng ta nhất định để ngươi chỉ có tới chớ không có về. Vụ nhẫn người thôn ninja hiển nhiên đem Sunet trở thành chủ sự người. Hướng về phía Sunet lớn tiếng gầm hét lên. Mấy cái vụ nhẫn người thôn ninja trong nháy mắt ra tay trước. Thủy độn, đại bộc bố chi thuật Dai Bakufu no Jutsu. Thủy độn rồng nước roi. Thủy độn thủy long đạn thuật. Thủy độn thủy lao thuật. Lượng lớn thủy hệ nhẫn thuật hướng phía Sunet trùng nữ vọt tới. Thanh thế thật lớn, nhưng không ai lại Chu Dương xuất thủ. Thứ nhất là sợ ngộ thương đến Mizuki đại nhân. Thứ hai chính là đối với 563 Mizuki có lòng tin tuyệt đối. Mizuki nắm giữ phỉ độn phát tần cùng dung độn, lực sát thương khủng bố. Một khi phát huy, không người nào có thể địch nổi. Sư phó, chúng ta đánh trả sao? Shiryun cùng Haruno Sakura đi ra, đang chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật phản kích, lại bị Sunet giơ tay lên ngăn cản. Không cần, các ngươi quên Chu Dương hứa hẹn qua chúng ta cái gì không? Hắn bảo đảm qua chúng ta sẽ không nhận tổn thương. Từng đạo nhẫn thuật kéo tới, phảng phất đụng vào một tầng bức tường vô hình bên trên. Toàn bộ bị cản lại, không có tạo thành một nửa điểm thương tổn. Có kết giới, xuất thủ, đem đáng chết này đồ vật nổ nát. Một khắc này, toàn bộ vụ nhẫn người thôn ninja rối rít xuất thủ. Đả kích như mưa rơi xuống ở bên ngoài tầng kia vô hình màn ánh sáng trên. Cứ việc màn sáng nhìn qua chỉ có mong mỏng một tầng, lại bền bỉ đến vượt quá tưởng tượng. Vô luận bao nhiêu nhẫn thuật rơi xuống ở phía trên, đều không thể dẫn tới một tia một hào biến hóa. Nó phảng phất là tuyên cổ vĩnh tồn thành lũy, không thể phá diệt. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,